Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chực trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 972. Bài viết chia sẻ vận may cảm lý 2. Có một số người tin rằng chuyện này là thật, nhưng cũng có một vài người thấy độ bàn luận của bài viết này khá cao nên cũng nhắn tin đùa giỡn. Tất cả đều để lại bình luận bên dưới bài viết. Tín nữ nguyện ăn chay cả đời để đổi lấy việc có thể thành công thi đỗ công chức. Chia sẻ để được dính chút vận may cẩm lý, cảm thấy những người có ngoại hình xinh đẹp sẽ được sống thoải mái và thuận lợi hơn trong xã hội ngày nay. Loại người trong suốt, có dáng người bình thường, khuôn mặt cũng không có gì nổi bật như tôi, vĩnh viễn sẽ không thể sống vui vẻ được. Nếu có thể khiến cho tôi biến thành một người xinh đẹp, thì cho dù có sống ít đi 10 năm, 20 năm, tôi cũng đồng ý ngay. Cho dù không phải là một người đẹp tuyệt trần, mà chỉ là người ưa nhìn thôi cũng được, tôi đều hài lòng hết. Chia 30 cân thịt của tôi cho đám bạn bè xấu xa bên cạnh, có được không vậy? Tôi chỉ có một mong ước vô cùng đơn giản thôi, cầu mong ba người yêu cũ đã lừa dối tôi, đồng thời cùng bình yên xuống mồ đi. Có đủ loại nguyện vọng ở bên dưới khu vực bình luận. Có một số bình luận thật sự cầu mong cho sự nghiệp, việc học tập hoặc là cầu xin nhân duyên cho bản thân mình. Nhưng có một số bình luận chỉ đơn thuần là đùa giỡn mà thôi. Loại bài viết chia sẻ để đón vận may, ước nguyện may mắn này đã khá phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội từ lâu rồi. Rất nhiều cư dân mạng sẽ thuận tiện viết vài câu để đùa vui. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này mà Cố Chi Tan lại đưa cho cô ấy xem, thì Trịnh Như Ngọc lại cảm thấy việc này có chút nguy hiểm. Hơn nữa, tuy rằng tôi không biết số lượng truy cập tương tác này đối với những nghệ sĩ như các cô là cao hay thấp, nhưng nhìn vào số lượt chia sẻ đã vượt qua 1 triệu của bài viết này, thì cũng đã cao hơn rất nhiều sự kiện trên bảng hot search rồi. Tuy nhiên, vì sao cô ấy lại không xuất hiện trên hot search chứ? Trịnh Như Ngọc nhảy bén phát hiện ra điều này. Bài viết kia được đăng lên vào ngày hôm qua, số liệu tương tác như này tuyệt đối cũng được coi là có độ thảo luận, có sức nóng. Cố Chi Tan rũ mắt xuống và nói: "Đây chính là vấn đề. Tôi đã nhờ Yến Thừa điều tra một chút, thì công ty quản lý của Vu Phong Thanh cũng không bỏ tiền ra để xóa từ khóa trên hot search. Hay nói theo cách khác, bài viết có lượt đọc, lượt chia sẻ, độ thảo luận cực cao này vốn dĩ có thể tiến vào top 3 trên bảng hot search, nhưng không hiểu vì lý do gì mà lại không xuất hiện trong tầm mắt của chúng ta." Điều kỳ lạ hơn là khu vực quảng trường thảo luận và khu vực bình luận bên dưới bài đăng của Vu Phong Thanh lại có không ít người hâm mộ của cô ấy đang ồn ào. Bọn họ cũng cho rằng bài đăng chia sẻ vận may cẩm lý này tuyệt đối sẽ không thể không lên nổi bảng hot search như vậy. Nhất định là có đối thủ của Vu Phong Thanh không thể nhìn được cô ấy gặp điều tốt nên cố ý tiêu tiền đè từ khóa trên bảng xuống. Trong số những người được nhắc đến nhiều lần có cả Cố Chi Tan. Ai lại nhàn rỗi không có chuyện gì làm mà còn có năng lực một tay che trời như vậy chứ? Không phải chính là một nghệ sĩ nữ dựa vào quyền học để đi lên hàng ngũ đỉnh lưu sao? Thật sự quá đáng giận. Cái nhãn quyền học chỉ có thể để mỗi mình cô ta dùng thôi hả? Không muốn cho người khác sử dụng nữa sao? Tính cách bá đạo như vậy à? Vu Phong Thanh rõ ràng từ khi ra mắt với giải trí đã là một cẩm lý nhỏ rồi. Cô ấy cũng thật quá uất ức mà. Tuy nhiên vẫn có không ít người qua đường lên tiếng thay Cố Chi Tan, cảm thấy người hâm mộ nhà Vu Phong Thanh có mạch não kỳ dị, chuyện gì cũng có thể kéo Cố Chi Tan vào. Nhưng mà những người giúp cô đều bị mắng là người hâm mộ của cô nên mới lên tiếng bênh vực. Đối với những lời cáo buộc chẳng hiểu lý do vì sao như này thì Cố Chi Tan cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Vào hai ngày trở lại đây, cô bận rộn đến mức chân không chạm đất, hoàn toàn không biết Vu Phong Thanh đã đăng bài gì. Vẫn là do Vu Đồng Thu, người mà từ lúc công khai bày tỏ là bạn thân của cô thì cũng đã bị người hâm mộ của Vu Phong Thanh căm ghét, đã phát hiện ra chuyện này đầu tiên và gửi thông tin cho cô. Trời, tôi thật sự thấy phiền cộng đồng người hâm mộ của Vu Phong Thanh này rồi đấy. Quá biết cách đổ quan mà. Cô ta không lên được bản hot search thì có liên quan gì đến Tan Tan chứ? Trịnh Như Ngọc nhíu mày nói. Ý của cô là bài viết chia sẻ vận may cẩm lý này có vấn đề, sau lưng cũng do thứ quỷ quái kia giở trò. Còn về chuyện vì sao không xuất hiện trên hot search, thậm chí còn không lọt vào tầm nhìn của chúng ta, là bởi vì thứ kia có ý đồ muốn giấu giếm. Giọng nói của cô ấy hơi ngừng lại một chút rồi bỗng nhiên ý thức được điều gì đó. Nhưng mà Vu Phong Thanh này không phải tự xưng là cẩm lý trời sinh sao? Nếu cô ta có vấn đề, chẳng lẽ từ hơn 20 năm trước Sương Đen cũng đã tồn tại rồi? Hơn nữa còn bắt đầu bài bàn cờ này từ lúc đó sao? Chương 973. Bài viết chia sẻ vận may cẩm lý 3. Trịnh Như Ngọc suy nghĩ sâu hơn thì cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi, lập tức bật dậy từ chỗ ngồi. Đúng vậy, vào năm ngoái, bọn họ vừa mới vạch trần được những hành vi phạm tội của các băng nhóm lừa đảo, buôn người có cấu kết với nhau, liên kết chặt chẽ tầng tầng lớp lớp, thậm chí còn có quan hệ với các tổ chức nước ngoài. Và khi quay ngược về quá khứ để điều tra thêm, thì cũng đã xác định được những hành vi của bọn chúng đã tồn tại từ mười mấy năm trước. Như vậy thì quả thật quá đáng sợ. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Tìm người hack bài viết vừa đăng của nghệ sĩ này hay là lên tiếng nhắc nhở quần chúng nhân dân không được tin tưởng và tham gia thảo luận dưới bài viết đó nữa? Trịnh Nhân Ngọc cực kỳ sốt ruột. Hơn 1 triệu bình luận và lượt chia sẻ đấy. Như vậy thì sẽ có biết bao nhiêu người trúng chiêu chứ? Cố Chi Tan nhẹ nhàng lắc đầu. Vô ích thôi. Lên tiếng cấm đoán bằng miệng chỉ càng khiến nhiều người chú ý đến bài viết này hơn. Huống hồ, những người chia sẻ và gửi bình luận cũng đã bị ảnh hưởng rồi. Những cô gái đã ước nguyện sẽ đổi tuổi thọ để có thể trở nên xinh đẹp hơn, gầy hơn thật sự sẽ từ từ được như mong muốn. Tuy nhiên, bọn họ cũng không biết rằng tuổi thọ của bản thân đã bị giảm đi 20-30 năm rồi. Và cả những người muốn vượt qua kỳ thi, muốn gia đình khỏe mạnh, muốn vận may, trong nhân duyên trở nên tốt hơn. Tất cả những nguyện vọng ở dưới bài viết này, vào thời điểm được ấn đăng lên thì đã cam chịu ký kết giao dịch rồi. vô số sinh cơ, số mệnh, sức khỏe, tuổi thọ, vân vân của những người này chỉ qua một đêm đều đã bị cướp đoạt một phần. Có lẽ bọn họ sẽ nhận được một niềm hạnh phúc ngắn ngủi và thấy vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện nguyện vọng của mình đã được thực hiện. Nhưng chẳng bao lâu nữa, bọn họ sẽ nhận ra rằng vận may cẩm lý kia sẽ khiến bọn họ phải trả cái giá có giá trị không tương đương với nguyện vọng đó, thậm chí còn có cái giá thảm khốc đắt gấp bội phần. Cho dù bây giờ bên chính phủ có thể tác động khiến Vu Phong Thanh xóa bài viết kia đi, nhưng cũng chẳng thể thay đổi được gì nữa. Hầu hết những số mệnh, sinh cơ kia đều đã bị xương đen cắn nuốt luôn rồi. Có lẽ Vu Phong Thanh sẽ thu được một phần lợi ích nhỏ từ trung gian, nhưng đó chẳng qua cũng chỉ là một phần của 100.000 mà thôi. Hốc mắt của Trịnh Như Ngọc đỏ ửng. Bảo hổ lột da. Người phụ nữ này điên rồi sao? Bảo hổ lột da. Trong việc thương lượng với những kẻ tàn độc thì việc muốn người đó hy sinh lợi ích của chính mình là điều gần như không thể. Chúng ta đang không ngủ, không nghỉ để ngăn cản việc dân chúng bị thứ kia hãm hại, tìm đủ mọi cách để phòng chống những hành động lừa đảo kia. Vậy mà chỉ một bài viết của cô ta thôi đã làm hại số mệnh của hàng triệu con người. Việc khẩn cấp bây giờ là phải ngăn chặn loại chuyện này xảy ra một lần nữa. Tôi nghi ngờ trong cơ thể của người phụ nữ đó có dấu vết của xương đen. Đang tính đi gặp cô ta để nói chuyện thử. Cố Chi Tan nói, bắt giữ người luôn đi. Giọng nói của Trịnh Như Ngọc khàn đặc như mất tiếng, nghiến răng nghiến lợi. Vừa rồi tôi đã báo cáo sự việc lên cấp trên, tổng bộ cũng đã đồng ý rồi. Chúng ta sẽ xử lý chuyện này theo quy chuẩn vụ án có mức độ nguy hiểm cao nhất. Còn về phần bài viết này, thì bên tổng bộ cũng sẽ tìm người xử lý, ít nhất cũng không thể gia tăng thêm người bị hại. Nửa giờ sau, trong phòng thẩm vấn được dán đầy bùa chú màu vàng khắp bốn phía. Một người phụ nữ trẻ với khuôn mặt ngơ ngác đang bị còng cả hai tay, ngồi trên ghế thẩm vấn với tâm trạng lo sợ bồn chồn. Cô ấy lên tiếng hỏi, Mấy người là ai? Không lâu trước đó, cô gái này còn đang ở trong căn hộ của mình, vừa xem bản hợp đồng mới ký, vừa nói chuyện với người quản lý đang khá phấn khích của mình. Cẩm lý nhỏ của chị ơi, em đúng là trâu bò quá đi, sao em có thể kết nối với tổng giám đốc của An Bá vậy? Vị trí người phát ngôn khu vực toàn quốc này mà em cũng giành được. Vu Phong Thanh khẽ nhếch khóe môi, tâm trạng u uất gần nửa năm nay của cô ấy đến bây giờ mới sáng sủa hơn. Hóa ra tất cả những gì mà hệ thống nói đều là sự thật. Chỉ cần nghe lời của nó, đăng một bài viết để tăng sức nóng và độ thảo luận cho mình, thì vận may mà bản thân đã bị cướp đi thật sự sẽ từ từ quay về. Bài viết kia mới chỉ đăng lên một đêm mà đến sáng nay, một đạo diễn phim truyền hình cực nổi hiện nay đã liên hệ với công ty và mời cô ấy đi thử vai nhân vật nữ chính của một bộ phim mới sắp quay. Ngoài ra, cô ấy đã tiếp xúc với tổng giám đốc của một ngân hàng xa xỉ. Nhãn hàng, phải không? Ngoài ra, cô ấy đã tiếp xúc với tổng giám đốc của một nhãn hàng xa xỉ hơn 3 tháng nay, nhưng vẫn bạc vô âm tính đến giờ. Không ngờ được rằng, vừa cách đây không lâu, thái độ của người này đã mềm mỏng hẳn, còn có ý định ký hợp đồng với cô ấy. Đây là lần đầu tiên Vu Phong Thanh ý thức được một cách rõ ràng rằng hóa ra vận may cẩm lý lại khiến cho người ta vui vẻ và sung sướng như vậy. Cô ấy sẽ không bao giờ muốn trở lại giai đoạn vấp phải trắc trở mọi lúc mọi nơi như trước kia nữa. Chương 974: Bắt giữ Vu Phong Thanh. Tuy nhiên, khi cô ấy đang tận hưởng cảm giác tìm lại được thứ vừa mất đi thì đột nhiên có một người đàn ông mặc áo thụng dài bất ngờ xuất hiện chỗ đầu giường, khiến cô ấy hoảng sợ hét lên một tiếng. Tiếp theo, cô ấy bị bắt đến nơi này, bị còng hai tay giống như một phạm nhân, ngồi ở căn phòng trống trải và lạnh lẽo này. Vu Phong Thanh không ngừng run rẩy, trong lòng gọi vài tiếng hệ thống nhưng không hề nhận được phản ứng nào. Cuối cùng, cánh cửa phòng đóng chặt kia đã được mở ra. Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa. Khi thấy rõ bóng người đang đi vào trong phòng thì hai mắt đã lập tức trợn to. Là cô! Vu Phong Thanh vốn dĩ tưởng rằng bản thân không hề quan tâm, cũng luôn cố tình tránh xem các tin tức về người này. Nhưng tại thời điểm này thì cô ấy mới phát hiện ra bộ dạng của đối phương đã sớm in sâu trong đầu cô ấy rồi. Là cô đã bắt tôi đến nơi này sao? Cố Chi Tan, cô có bệnh à? Cố Chi Tan đi vào trong phòng, đây cũng là lần đầu tiên cô ngồi đối diện, quan sát và đánh giá trực diện kẻ địch truyền kiếp, đối thủ cạnh tranh của bản thân trong những lời đồn thổi. Người phụ nữ ngồi trước mặt cô, mặc áo len và quần dài, ngón chân trong đôi dép lê đã bị đông lạnh đến co quắp lại, bởi vì đột nhiên bị xách đến phòng thẩm vấn, không có máy sưởi của tổng bộ Linh Tổ, nên Vu Phong Thanh vừa lạnh vừa sợ đến mức toàn thân không ngừng run rẩy. Vì vậy, Cố Chi Tan đã quay đầu lại, nói với nhân viên cùng đi với cô, đang đứng đằng sau chuẩn bị ghi chép lời khai. Lấy cho cô ấy một bộ quần áo ấm và một chiếc chăn phủ thêm. Khi Vu Phong Thanh nghe thấy những lời này thì sự hoảng loạn trong lòng đã khiến cô ấy không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Tôi không cần lòng tốt giả tạo của cô. Mấy người rốt cuộc muốn làm cái gì vậy? Trịnh Như Ngọc mặc đồng phục đi theo vào ở đằng sau, giọng nói vang lên cực kỳ lạnh lùng. Nói chuyện tôn trọng một chút. Chúng tôi là nhân viên của Linh Tổ, là một cơ quan trực thuộc chính phủ. Chúng tôi nghi ngờ cô có hành vi cố ý gây nguy hiểm đến an toàn công cộng, tình tiết vô cùng nghiêm trọng. Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành thẩm vấn cô. Cô có biết rằng bài viết chia sẻ vận may cảm lý kia của cô đã cướp đoạt rất nhiều vận may của người hâm mộ và dân chúng vô tội hay không? Vu Phong Thanh đột nhiên cứng đờ cả người, không thể tin nổi. Cô đang nói cái gì vậy? Cướp đoạt cái gì? Mấy người quả thật đang ngậm máu phun người. Trịnh Như Ngọc tức đến bật cười. Cô ấy cũng không nhân cơ hội trút hết nỗi bực dọc ra, mà chỉ lần lượt lấy ra từng bằng chứng và đặt trước mặt cô gái kia. Từ văn bản quy định thẩm quyền của Linh Tổ được chính phủ ban hành, ý nghĩa tồn tại của cơ quan này, đến một số vụ án thuộc loại hình cướp đoạt số mệnh tương tự của một số tổ chức có liên quan đến Sương Đen, và cả báo cáo hậu quả của những người đã bị cướp đi số mệnh. Khi nhìn sắc mặt nghiêm túc của những người đang đứng trước mặt, bao gồm cả Cố Chi Tan, những người đeo huy hiệu của bộ phận thanh tra, có cả người tự xưng là bộ trưởng, cục trưởng, thì dự cảm không tốt trong lòng Vu Phong Thanh càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Cô ấy không ngừng lắc đầu. Không thể nào! Tôi không cướp vận may của bọn họ. Bản thân tôi có vận may cẩm lý mà. Có thể tâm tưởng sự thành, thì vì sao tôi còn muốn đi cướp của người khác chứ? Vu Phong Thanh! Cố Chi Tan nãy giờ vẫn không nói chuyện, bỗng nhiên lên tiếng, thu hút tầm mắt của Vu Phong Thanh. Cho đến tận bây giờ, không có sự tồn tại của vận may cẩm lý nào cả. Cô đã hiểu chưa? Vận may mà cô tùy ý tiêu xài, không cần cố gắng gì mà cũng có thể đạt được ước muốn kia, vốn dĩ không hề tồn tại. Từ đầu đến cuối, cô đều đang cướp đoạt vận may của người khác để dùng cho mình. Cô nói bậy. Vu Phong Thanh cắn răng, hốc mắt đỏ ửng. Nhưng giọng nói của Cố Chi Tan lại không hề dừng lại. Nếu tôi đoán không sai, thì từ nhỏ đến lớn, cô ghét ai thì người đó sẽ gặp xui xẻo. Ai không thích cô thì cuộc đời của người đó sẽ càng ngày càng tệ hơn. Cô hâm mộ huy chương, cơ hội, thành tích, năng lực, vân vân của ai thì một khoảng thời gian không lâu sau đó cô đều sẽ đạt được những thứ đó, và những người đã từng có mấy thứ kia sẽ lặng lẽ trở nên bình thường, mất đi thứ vốn dĩ thuộc về bọn họ. Người có thể giành được mọi thứ dễ dàng thì sẽ không biết trân trọng. Tuy nhiên, có người đã nỗ lực chuẩn bị cả nửa năm trời vì muốn giành được một cơ hội. Có người đã khắc khổ làm đủ loại đề thi vì muốn giành được huy chương. Có người đã luyện tập đến chảy máu chân chỉ vì muốn được trình diễn trên sân khấu, vân vân. Bọn họ đã từng kiêu hãnh, tự tin, hăm hở tiến lên vì mục tiêu của bản thân, nhưng lại thất bại trong tình hình mà bọn họ không thể kiểm soát hay nhận thức được. Có người đã từ bỏ vũ đạo, có người đã mất đi tự tin. Bọn họ hoàn toàn không hề hay biết rằng thành quả thắng lợi vốn dĩ thuộc về bọn họ đã trở thành bước đệm cho kẻ khác, trở thành một dòng thành tích giành được rất nhẹ nhàng, được ghi trong sơ yếu lý lịch vẻ vang của người kia. Chương 975. Định luật bảo toàn vận may. Cố Chi Tan. Năng lượng được bảo toàn thì vận may cũng như vậy thôi. Cô liên tục đạt được thứ gì đó thì phải có người đằng sau mất đi càng nhiều hơn. Như vậy thì mới có thể lấp đầy được lỗ hổng đó. Không biết từ khi nào, Vu Phong Thanh đã rơi lệ đầy mặt. Cô ấy cắn chặt môi dưới, dùng đôi mắt đã nhòe đi vì nước mắt đang trào dâng, nhìn về phía khuôn mặt lạnh lùng của Cố Chi Tan. Người ngồi trước mặt cô ấy thật sự rất đáng hận, nhưng cũng khiến cho Vu Phong Thanh cảm thấy sợ hãi. Sự kiêu ngạo và cuộc đời đáng tự hào của cô ấy đều được xây dựng trên nền tảng có vận may trời sinh kia. Khi tham gia thi đấu thì cô ấy giành được chiến thắng khi đối thủ mắc sai lầm. Khi học tập một cái gì đó mới thì sẽ có cảm ứng nảy sinh bất chợt, và khi ở cùng với những người khác thì có thể dễ dàng hòa hợp, giành được sự yêu mến của bọn họ, vân vân. Cái tên Vu Phong Thanh này vẫn luôn là con nhà người ta trong lời kể của người khác, là cuộc đời được nhiều người hâm mộ. Cô ấy muốn có thứ gì thì vẫn luôn tự tin có thể giành được, nên sẽ không chật vật tranh giành, sẽ không vì một chút lợi ích nhỏ nhoi mà không từ thủ đoạn khiến cho bản thân trở nên xấu xí. Cho nên, vào lúc ban đầu, khi hệ thống liên tục thuyết phục cô ấy hãy đối đầu với Cố Chi Tan, thì cô ấy đã không muốn làm vậy. Dưới góc nhìn của Vu Phong Thanh thì làm loại hành vi như vậy sẽ hạ thấp bản thân. Nếu không phải cô ấy thật sự sợ hãi mất đi tất cả mọi thứ, không những chỉ mỗi vận may mà thậm chí còn cả người yêu của mình, sợ tương lai của bản thân sẽ giống như giấc mơ mà hệ thống đã bày ra cho cô ấy xem, thì Vu Phong Thanh sẽ không phá vỡ giới hạn của mình như vậy. Tuy nhiên, vào lúc này Cố Chi Tan lại nói cho cô ấy rằng tất cả những gì mà cô ấy từng tự hào và kiêu hãnh đều là trộm đến, cướp đoạt mới có. Chuyện này đối với một người cực kỳ kiêu ngạo như Vu Phong Thanh chẳng khác gì phá hủy tất cả niềm tự hào và mọi thứ của cô ấy. Trịnh Như Ngọc nhìn cô gái trẻ đang sụp đổ tinh thần thì tâm trạng cũng khá phức tạp. Cô ấy hiểu rõ rằng Vu Phong Thanh là con cờ được giấu sâu nhất trong gián cờ của Sương Đen, cũng là một con dao sắc bén nhất. Có lẽ hậu quả của ngày hôm nay cũng không phải là ý định ban đầu của Vu Phong Thanh. Ta không giết bá nhân, nhưng bá nhân lại vì ta mà chết. Nhưng cứ nghĩ đến hàng triệu người dân vô tội đã bị cướp đoạt số mệnh, và với năng lượng dồi dào đó thì không biết Sương Đen kia sẽ lớn mạnh đến cỡ nào. Trịnh Như Ngọc lại khó tránh khỏi nảy sinh chút giận chó đánh mèo với Vu Phong Thanh. Giọng nói của cô ấy vang lên cực kỳ cứng rắn. Chúng tôi không cần thiết phải lừa cô trong một vấn đề nghiêm trọng như thế này. Cô vừa mới nhận được lời mời đóng phim mới, trở thành người phát ngôn của một thương hiệu xa xỉ, và chắc hẳn còn có không ít tài nguyên nữa. Nhiều ích lợi như vậy từ trên trời rơi xuống đầu cô là do được đổ lấy từ biết bao cuộc đời của cộng đồng, những người hâm mộ cô đấy. Chính cô hãy tự mình suy nghĩ kỹ càng đi. Hai mắt của Vu Phong Thanh sưng đỏ, cảm giác khủng hoảng và rét lạnh nảy sinh dưới trái lòng đã bò dọc trên làn da của cô ấy, kéo lên tận đỉnh đầu. Cô ấy nghe thấy lời nói của Trịnh Như Ngọc nhưng đầu óc lại không còn cách nào tự suy nghĩ được bất cứ điều gì nữa. Vu Phong Thanh chỉ còn biết liên tục hét lên trong đầu. Hệ thống! Hệ thống! Ngươi đi ra đây! Ngươi mau nói cho ta biết! Những lời mà bọn họ vừa nói không phải là sự thật đi. Ta là người có mệnh cẩm lý trời sinh. Ta không cướp đoạt vận may và cuộc đời của người khác. Không phải ngươi đã nói cho ta rằng thế giới này chỉ là một quyển tiểu thuyết thôi sao? Và ta chính là nữ chính của quyển tiểu thuyết này mà, không phải sao? Ngươi mau ra đây đi. Nhưng mà bất kể cô ấy có gào thét điên cuồng như thế nào, mòn mỏi chờ đợi hệ thống sẽ xuất hiện và nói một câu khẳng định với cô ấy ra sao thì trong đầu vẫn trống trơn như cũ. Dường như giọng nói vẫn thường xuyên vang lên trong đầu của cô chưa bao giờ xuất hiện vậy. Từ đầu đến cuối tất cả chỉ là ảo giác của cô mà thôi. Một chút hy vọng cuối cùng đã dần dần đông cứng lại. Suy nghĩ tự lừa mình dối người của Vu Phong Thanh khó có thể tiếp tục duy trì được nữa. Cô ấy cúi đầu xuống, hai bên thái dương lộn xộn dính mấy sợi tóc thấm ướt vì nước mắt và mồ hôi lạnh. Hoảng hốt bật cười một tiếng, nước mắt không còn nín nhịn được nữa mà trào xuống hai bên má. Vu Phong Thanh ngẩng đầu, giọng nói khàn khàn. Tôi muốn nói chuyện một mình với Cố Chi Tan. Cố Chi Tan khẽ nhướng mày. Được. Đây là một câu nói trong điển tích cũ. Vào thời Đông Tấn, Tư Mã Duệ xưng đế ở miền Nam, tức Tấn Nguyên Đế, từ năm 318 đến năm 323. Dương Đôn là em họ của Dương Đạo đã khởi binh làm loạn ở Vũ Xương. Khi Dương Đạo vào kinh đã được Chu Nghĩ, có tên tự là Bá Nhân, lên tiếng bênh vực trước Tấn Nguyên Đế nên mới thoát tội chết, nhưng Dương Đạo lại hiểu lầm Chu Nghĩ. Lúc Dương Đôn thành công đánh vào kinh thành đã hỏi Dương Đạo có nên giết Chu Nghĩ không, thì Dương Đạo im lặng không trả lời nên Chu Nghĩ đã bị giết. Sau khi biết sự thật được Chu Nghĩ cứu lúc trước thì Dương Đạo đã nói câu này. Chương 976, bia đỡ đạn đáng thương. Khi căn phòng chỉ còn lại hai người thì bầu không khí đã rơi vào im lặng. Vu Phong Thanh yên tĩnh một hồi lâu rồi mới lên tiếng. Vận may của tôi là cướp đoạt từ người khác, vậy còn cô thì sao? Giọng nói của Cố Chi Tan bình tĩnh vang lên. Nếu cô muốn hỏi là vì sao tôi lại thay đổi tính tình, đột nhiên có được năng lực quyền học, thì lý do là bởi vì tôi không phải là chủ nhân nguyên bản của khối thân thể này. Chuyện này cũng không có gì cần thiết phải che đậy cả. Giới quyền học và những người bên tổng bộ chắc hẳn đều nghi ngờ rồi. Khẳng định cũng có người cảm thấy cô đã đoạt xá, nhưng mà chẳng có ai dám chạy đến trước mặt cô để đặt câu hỏi cả. Tất cả đều làm bộ như không biết gì. Những năng lực này vốn dĩ là những gì tôi luôn có, không phải giành được thông qua việc cướp đoạt. Vu Phong Thanh đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cô, rồi một lúc lâu sau mới cắn răng nói. Cho nên, bây giờ cô là nhân vật chính, ra tay trừng phạt cái ác, bảo vệ cái thiện, muốn tiêu diệt nhân vật phản diện đã gây nguy hiểm cho xã hội là tôi, đúng không? Cố Chi Tan phủ định ngay cả giả thuyết này, hơi nhún vai. Thật hiển nhiên, cô cũng không được coi như là một nhân vật phản diện, cùng lắm thì chỉ là một bia đỡ đạn đáng thương, nối giáo cho giặc, ngay cả chân tướng thật sự cũng không biết mà thôi. Cô! Sự tức giận của Vu Phong Thanh đã bị đôi mắt đột ngột tiến lại gần làm cho nghẹn ứ trong cổ họng. Cố Chi Tan tiến lại gần hơn để quan sát đôi mắt của Vu Phong Thanh và có thể thấy được một chút màu đen đang ngưng kết trong con ngươi hơi run rẩy của cô ấy. Nó như một khối đen nhỏ, lặng như tờ, có hơi thở tràn ngập hư thối, mục nát và âm u. Đây là dấu vết còn sót lại, thể hiện xương đen đã từng xâm lấn vào cơ thể này. Hơn nữa, nhất định là bản thể của nó. Chỉ tiếc rằng bây giờ, xương đen đã rời khỏi rồi, chỉ còn lại một chút cặn bã sót lại thôi. Cố Chi Tan nói. Tôi đoán chắc hẳn cô đã từng có một hệ thống. Hệ thống đó đã nói với cô rằng cô là diễn viên chính của thế giới này. Được sinh ra để tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn lấp lánh của cuộc đời. Nhưng mà bây giờ thì nó đã biến mất rồi. Vu Phong Thanh lộ rõ sự ngạc nhiên trên khuôn mặt. Mặc dù cô ấy cũng không muốn thừa nhận, nhưng trên mặt lại viết rõ hàng chữ. Làm sao mà cô biết được? Chắc hẳn cô cũng đã từng nghe nói về Quảng Kỳ Hoành đúng không? Cố Chi Tan nói. Lý do anh ta bị bắt cũng là do đã cướp đoạt số mệnh của người hâm mộ. Hơn nữa, còn là đã biết rõ nhưng vẫn cố tình vi phạm. Khi anh ta bị còng hai tay và ngồi ở trong phòng thẩm vấn thì cũng đã luôn miệng kêu gào bản thân chính là nhân vật chính của thế giới này. Anh ta còn nói rằng có một hệ thống từ trên trời giáng xuống nói cho anh ta biết có thể cướp đoạt vận may và số mệnh từ cộng đồng người hâm mộ và những cư dân mạng để lấy được cuồn cuộn may mắn giúp anh ta đi lên đỉnh cao cuộc đời. Tuy nhiên, thế giới này lấy đâu ra nhiều diễn viên chính như vậy chứ? Lời nói này của Cố Chi Tan là có điều ám chỉ, ẩn ý, nhưng mà Vu Phong Thanh lại không nghe hiểu. Cô ấy vẫn đang trong tình trạng đầu óc chết máy. Giờ thì còn điên cuồng chột dạ vì hệ thống vẫn luôn im lặng, không lên tiếng gì nữa trong đầu mình. Lúc này, cô đột nhiên cảm nhận được một chút dao động nhỏ trong biển ý thức của mình, nhưng Cố Chi Tan vẫn không lộ ra biểu cảm khác lạ nào. Vu Phong Thanh đương nhiên đã nghe nói về Quảng Kỳ Hoành. Lúc trước, tin tức về việc người này bị bắt ngay trên sóng live stream và chuyện biến đổi khuôn mặt trong tích tắc đã lan truyền ồn ào, ầm ĩ trên không gian mạng. Do đó cô ấy cũng chú ý đến một chút. Nhưng mà Vu Phong Thanh lại không bao giờ tưởng tượng được rằng một người kém cỏi như vậy mà cũng có hệ thống. Hơn nữa, mỗi một câu của hệ thống kia gần như hoàn toàn trùng khớp với những gì cô ấy nghe được từ hệ thống trong đầu. Điều này chẳng phải có nghĩa rằng cô ấy và Quảng Kỳ Hoành kia không khác gì nhau cả sao? Sự tồn tại của một hệ thống thứ hai đã hoàn toàn phá vỡ một chút ảo tưởng cuối cùng của Vu Phong Thanh. Cảm xúc của cô ấy lại rơi xuống đáy vực một lần nữa. Một lúc lâu sau mới rốt cuộc đồng ý mở miệng, gập ghềnh kể lại quá trình xuất hiện của hệ thống kia vào hơn một năm trước và tất cả mọi chuyện đã xảy ra đến bây giờ. Thông qua câu chuyện của cô ấy thì Cố Chi Tan đã phát hiện ra một sự thật. Trên thực tế, tiểu thuyết trong lời kể của Vu Phong Thanh và thế giới tiểu thuyết của cô, hay nói chính xác hơn là chủ sở hữu ban đầu của thân thể này, là cùng một thế giới. Nội dung cốt truyện hoàn toàn giống nhau. Vu Phong Thanh là người chiến thắng của cuộc đời, còn Cố Chi Tan kia là nhân vật đối chiếu, có số mệnh thê thảm. Nếu Cố Chi Tan không bị biến mất thì cuộc đời của cô ấy chắc chắn sẽ giống như trong giấc mơ của Vu Phong Thanh, biến thành một người có cuộc đời đáng buồn, bị vạn người mắng chửi, cuối cùng chết trong tuyệt vọng và đau khổ. Yến Thừa sẽ bởi vì không thể khống chế được âm sát khí trong cơ thể mà bị quyền môn diệt trừ. Yến Hứa Huy sẽ bị cưỡng ép tiếp nhận việc kinh doanh tập đoàn, trải qua một loạt đả kích và nguy nan, từ bỏ giấc mơ trở thành tay đua và trở về điều hành doanh nghiệp gia đình. Còn Vu Phong Thanh vẫn có được vận may như cũ, sống một cuộc đời thuận buồm xuôi gió, vĩnh viễn sẽ không nhận ra chuyện vận may của mình là từ đâu mà có, và cũng dựa vào vận may này để thu hoạch cả sự nghiệp lẫn tình yêu. Là cô đã đến thế giới này và sửa đổi tất cả mọi thứ. Cả hai thế giới này đều có thật. Thế giới trước là thuộc về Cố Chi Tan, là cuộc đời mà cô ấy sẽ trải qua khi không có cô nhập vào khối thân thể này. Thế giới sau là của cô. Chương 977 Máy dò xét. Sau khi biết được đại khái tất cả nhân quả, thì Cố Chi Tan đã cảm thấy tầng sương mù luôn che phủ trước mắt mình chậm rãi bị xua tan. Tất cả tin tức và manh mối được sâu chuỗi lại và tâm trí của cô chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này. Cô nhìn về phía Vu Phong Thanh rồi nói: "Lát nữa chắc hẳn sẽ có người của bên tổng bộ đến đây vài lần nữa. Bây giờ cô đang thuộc loại tội phạm nguy hiểm, nên trước khi tất cả hỗn loạn chấm dứt thì cô chắc hẳn sẽ phải ở lại trụ sở tổng bộ rồi." Còn về những lời nói dễ nghe mang tính chất hình thức như chỉ cần biểu hiện tốt thì nhất định sẽ không có việc gì, và thực ra bên tổng bộ sẽ có thể thông cảm cho cô, thì Cố Chi Tan không nói nữa. Bất kể có phải xuất phát từ ý định của bản thân hay không, thì Vu Phong Thanh cũng đã gây ra một thảm kịch khiến hàng triệu người dân vô tội bị cướp đoạt mất số mệnh rồi. Đây là sự thật không thể xóa bỏ được, và cô ấy phải chịu trách nhiệm về điều đó. Nếu tình hình có thể chuyển biến tốt thì có lẽ còn ổn, nhưng nếu tình hình cực kỳ nghiêm trọng, không thể khắc phục nổi, cũng không thể trả lại số mệnh đã mất cho người dân, thì chắc hẳn Vu Phong Thanh sẽ phải đối mặt với hình phạt ngồi tù suốt đời. Trước khi cô rời khỏi phòng thẩm vấn thì Vu Phong Thanh đã hoảng hốt lên tiếng gọi lại cô: "Cố Chi Tan." Cô quay đầu lại: "Tôi có thể trả lại số mệnh cho bọn họ được không?" Vu Phong Thanh siết chặt nắm tay của mình nói: "Tôi từ bỏ." Cố Chi Tan không nói gì, bởi vì cô biết phần lớn số mệnh đã bị sương đen cắn nuốt rồi, cũng không phải là do Vu Phong Thanh bây giờ muốn trả lại thì sẽ có thể trả lại được. Ngoài cửa, Trịnh Như Ngọc đang dựa vào tường viết giấy tờ. Khi thấy cô đi ra ngoài, cô ấy đã lên tiếng: "Trò chuyện xong rồi à?" "Chúng tôi cũng đã nghe cuộc nói chuyện vừa rồi giữa hai người. Nói sao bây giờ nhỉ? Lương tâm của cô ấy vẫn chưa hoàn toàn mất đi, nhưng mà cũng quá muộn rồi." Giọng nói của Trịnh Như Ngọc có chút sa sút. Đến bây giờ thì cô ấy cũng nhận ra được, không phải bọn họ quá chậm chạp, mà là sương đen đã tốn công tốn sức vô cùng tỉ mỉ. Bất cứ ai có một chút quan hệ với những người trong tổng bộ thì đều không hề nhìn thấy bài viết kia vào thời gian trước ngày hôm nay. Cô ấy đã hỏi một vòng và tất cả mọi người đều nói như vậy. Bây giờ sương đen đã đạt được mục đích của nó nên mới buông lỏng sự che đậy kia, khiến cho những người xung quanh bọn họ chú ý đến bài viết đó. Sự việc Cẩm Lý cướp đoạt vận may này sau khi được truyền về tổng bộ thì cũng chỉ được tiết lộ cho những nhân viên nòng cốt mà thôi. Ý nghĩ của chuyện hàng triệu người đã bị cướp đoạt số mệnh là gì thì tất cả mọi người cũng đã hiểu rõ trong lòng. Trong khoảng thời gian này, bọn họ vừa mới có được một chút khởi sắc, một chút hy vọng, thì bởi vì tình huống quả vô đơn chí này mà tất cả cố gắng nỗ lực của bọn họ trong thời gian qua đã hoàn toàn bị xóa bỏ, thậm chí tình hình bây giờ còn trở nên tồi tệ hơn. Điều này khiến cho tâm lý của một số thành viên đã bị suy sụp. Cố Chi Tan nhìn cô ấy một cái và chỉ nói một câu: "Còn chưa tính là muộn." Chưa đến thời khắc cuối cùng thì vẫn còn cơ hội để lật ngược thế cờ. Cô không an ủi Trịnh Như Ngọc thêm nữa, chỉ dặn dò. Giống như những gì tôi đã nghĩ, Vu Phong Thanh cũng là một trong những đối tượng mà Sương Đen muốn ăn mòn để đoạt xá. Hơn nữa, cô ấy đã bị ăn mòn thành công. Mặc dù Sương Đen đã nhanh chân bỏ chạy, nhưng trong thân thể của cô ấy vẫn còn sót lại dấu vết cực kỳ sâu sắc của nó. Đây là một cơ hội. Vì vậy, chúng ta không nên giữ cô ấy ở lại trụ sở, mà cần phải mang cô ấy ra ngoài. Có ý gì vậy? Trịnh Như Ngọc khó hiểu. Cố Chi Tan giải thích. Nếu tôi đoán đúng, thì thân thể của Vô Phong Thanh sẽ có cảm ứng đặc biệt đối với Sương Đen. Dẫn cô ấy đi dạo một vòng ở khắp nơi thì chắc hẳn sẽ phát hiện được điều bất ngờ. Ví dụ như những phân thân được ẩn nấp quá sâu ở những nơi tồn tại mắt quyệt, có phong thủy quan trọng. Nếu chỉ dựa vào cách tìm kiếm không có mục đích cụ thể của bọn họ thì chỉ tốn thời gian và công sức mà thôi. Hơn nữa, đến hiện tại bọn họ căn bản tìm không thấy. Nhưng mà thân thể của Vu Phong Thanh đã bị Sương Đen ăn mòn quá nhiều, còn trong một khoảng thời gian rất dài nên cô ấy có thể trở thành máy dò xét cực kỳ phù hợp. Hai mắt của Trịnh Như Ngọc sáng rực lên. Khả thi không? Cô ấy sẽ đồng ý giúp chúng ta làm việc sao? Cố Chi Tàng hơi nhếch khóe môi dưới. Trước mắt thì chắc hẳn sẽ đồng ý. Và cũng phải xem bên tổng bộ nói chuyện với cô ấy như thế nào. Nếu dùng lý lẽ và cả tình cảm để khuyên nhủ không được thì chỉ có thể dùng thủ đoạn mạnh để cưỡng ép mà thôi. Được, bên này cứ giao cho tôi. Trịnh Như Ngọc nói. Đúng rồi. Lại nhớ đến một điểm mấu chốt nên Cố Chi Tàng đã nói thêm. Để cho Trường Tần đạo nhân và đạo hữu Hề Khôi tự mình trông coi Vu Phong Thanh. Bọn họ có đạo hạnh cao cường, tốc độ dịch chuyển nhanh nên có thể rút ngắn quãng đường, tránh lãng phí thời gian, cũng có thể đề phòng Sương Đen quấy phá, cướp người giữa đường. Điều quan trọng nhất là không được để cho hư không đạo nhân và bên Càn Thanh Môn tiếp xúc với Vu Phong Thanh. Ánh mắt của Cố Chi Tan âm u. Tôi không tin được bọn họ. Chương 978 Quân cờ và người đánh cờ. Về đến căn hộ mà bên tổng bộ đã chuẩn bị cho cô, Cố Chi Tàng bỏ túi xách trên vai xuống, cởi áo khoác ra. Cô đi chân trần dẫm lên tấm thảm trải sàn mềm mại. Chiếc áo len màu đen mặc bên trong càng làm nổi bật cổ tay trắng muốt như bạch ngọc của cô. Sau khi ngồi thụp xuống ghế sofa, đôi mắt của cô khẽ nhắm lại, mở miệng nói chuyện với khoảng không trống rỗng trong phòng khách. Ta đã chờ ngươi chủ động thẳng thắn một thời gian khá lâu rồi, đến lúc này mà ngươi vẫn không có gì muốn nói sao? Yên lặng một hồi lâu, sau đó Cố Chi Tan cảm thấy dây thần kinh của mình hình như đã bị một bàn tay nhỏ bé vô hình kéo nhẹ một chút, như thể đang lấy lòng. Không đau, còn có chút tê dại. Mặc dù đối phương không mở miệng nhưng ít nhất cũng không giả chết, đã cho thấy thái độ chịu thua và chột dạ. Cố Chi Tan mở hai mắt ra, giọng nói lạnh như băng. Đừng có chơi cái trò này. Vậy mà ta đã thực sự cho rằng ngươi là một vật nhỏ ăn hại, cái gì cũng không biết, chuyện gì cũng không làm tốt được. Hóa ra chỉ là giả heo ăn thịt hổ, che giấu kín mít tất cả mọi chuyện với ta mà thôi. Hệ thống, ngươi thật sự có bản lĩnh đấy. Cố Chi Tan đã tức giận thật nên cảm xúc của cô cũng hiếm khi dao động rõ ràng như vậy. Thậm chí giọng điệu trong lời nói của cô còn có chút châm chọc. Biểu hiện này đã khiến cho hệ thống vừa hoảng sợ, nhịn không được, tức hấm hức lên tiếng. Tan Tan, chị đừng nói như vậy mà. Vào lúc trước đúng là em thật sự không biết gì hết. Vậy nghĩa là bây giờ đều biết cả rồi. Giọng nói líu lo của hệ thống lập tức im bặt, chuẩn bị tiếp tục giả chết. Cố Chi Tan cười lạnh một tiếng. Ngươi không nói thì ta cũng đoán được, đây là một bố cục bàn cờ cực lớn, mọi việc xảy ra như đang đánh cờ vậy. Tuy nhiên, người chơi cờ từ đầu đến cuối không phải là ta. Ta chẳng qua chỉ là quân vua của bên màu trắng trên bàn cờ. Hơn nữa, bên cờ trắng cũng chỉ có một quân cờ là ta mà thôi, quân cờ duy nhất cô độc ở phe bên này. Mà người đánh cờ bên xương đen thì lại có vô số quân cờ lớn nhỏ khác nhau, đã khôi phục và lên kế hoạch nhằm vào ta từ khá lâu rồi, cũng có thể tùy ý dùng xong và vứt bỏ những quân cờ không còn tác dụng. Ngươi nói xem, người đánh cờ bên trắng có phải đã quá coi trọng ta rồi không? Hệ thống đã cửa lên lưng cọp nên khó xuống, chỉ có thể khóc không ra nước mắt, ấp úng nói. Em cũng không biết, em không hiểu mấy thứ này. Là không biết hay là không thể nói? Cố Chi Tan lập tức chất vấn lại, giọng điệu lạnh lùng và sắc bén, khiến hệ thống đang cực kỳ căng thẳng, phải kinh hồn bạt vía, mơ mơ màng màng thốt lên. Em không thể nói. Cố Chi Tan. Đúng là đồ ngu ngốc mà. Sau một lúc im lặng thì Cố Chi Tan mới thở dài một hơi, áp suất thấp trong phòng cũng chậm rãi phai nhạt dần. Thôi quên đi, cô thấy hệ thống này quả thật không có chút đầu óc gì cả, chắc cũng không thể lừa dối cô ngay từ đầu được đâu. Lúc trước khi nội dung cốt truyện bị chệch đường ray khiến cho nó hoàn toàn không biết nên làm gì và cảm thấy cực kỳ quẫy quải thì chắc hẳn là thật rồi. Về sau nó bỗng nhiên chuyển từ nói nhiều quá chuyển sang trạng thái im ắng, lại đột ngột ngủ say thì chắc hẳn vào lúc đó mới biết được chuyện gì đó, nhưng lại không thể nói cho cô rõ. Nó sợ bản thân không giấu được chuyện nên dứt khoát lựa chọn tắt máy luôn. Mặc dù hệ thống không biết tại sao, nhưng nó có thể cảm nhận được sự thay đổi nho nhỏ trong tâm trạng của Cố Chi Tan. Nó lập tức nức nở nói: "Tan Tan, em sai rồi, chị hãy tha thứ cho em đi. Em chỉ là một hệ thống làm công nhỏ yếu, bất lực mà thôi." Cố Chi Tan nghiêm mặt: "Đừng tưởng rằng chuyện này sẽ dễ dàng được cho qua như vậy. Sau khi giải quyết xong mấy chuyện rác rưởi kia thì ta sẽ quay lại tính sổ với ngươi." Hệ thống: "Chúng ta còn có về sau nữa sao? Em nghe thấy rồi." Đề nghị sử dụng Vu Phong Thanh của Cố Chi Tan đã nhanh chóng nhận được sự đồng ý của bên tổng bộ. Cho dù có một bộ phận người của tổng bộ có ý oán hận cô gái làm cho tình huống hiện tại trở nên tồi tệ hơn này, cũng cho rằng việc sử dụng một con rối đã từng bị xương đen khống chế thì tính nguy hiểm quá lớn, sợ rằng cô ấy sẽ cố ý phá hoại kế hoạch. Tuy nhiên, Tư lệnh Bạch và Trường Tần đạo nhân đều cho rằng việc này khả thi. Sự thật cũng đã chứng minh quyết định này là rất đúng đắn. Vu Phong Thanh quả thật có cảm ứng đặc thù đối với lực lượng của xương đen. Khi chiếc xe chở cô ấy đi ngang qua một vùng đất bằng phẳng, nhìn có vẻ rất bình thường, thì trái tim của cô ấy đột nhiên rung bắn lên và đã kêu dừng xe lại. Sau đó, quả nhiên, Trường Tần đạo nhân đã đào được một phân thân của tượng Túc Thần nghìn mặt bên dưới mảnh đất đó. Có máy dò xét hình người để cảm ứng năng lượng xương đen như này, thì tiến độ tìm kiếm phân thân vốn đang trì trệ của bọn họ đã bắt đầu tăng tốc nhanh chóng. Chương 979, Thành phố quỷ Phong Đô. Bên kia, bộ phận phòng chống và giám sát quốc gia cũng giám sát hệ thống mới 24/24. Việc kiểm tra đo lường âm khí và chú ý đến sự biến hóa của các chấm đỏ ở khắp nơi đã trở thành công việc quan trọng nhất bây giờ của bộ phận này. Ban đầu chỉ có 6 thiết bị chịu trách nhiệm giám sát hệ thống mới, nhưng bây giờ đã tăng lên đến gần 30 cái. Các khu vực đã được phân chia lại một lần nữa, phân hóa rõ ràng khu xuất hiện dày đặc và thưa thớt, phóng to những nơi có số chấm đỏ biến quá nhiều, có xu thế tăng thêm nhanh chóng. Và việc chú ý đến sự biến quá này, cũng như phải tùy thời sẵn sàng xuất phát cứu hộ, gần như đã trở thành phản ứng theo bản năng của tất cả nhân viên cảnh sát và các quyền sư tham gia. Bây giờ, tất cả bọn họ đều mang theo bên người một thiết bị nhỏ, cũng là sản phẩm được tập đoàn nhà họ Yến sản xuất. Thiết bị này có thể giúp bọn họ nhìn thấy phân bổ và sự biến hóa của các chấm đỏ trong vòng bán kính 10 cây số xung quanh. Một khi có người báo cảnh sát hay có vụ án cần xử lý, thì thiết bị này sẽ phát ra âm thanh tít tít để nhắc nhở. Bởi vì tính bảo mật nên có rất nhiều người phải giữ bí mật với người nhà, cho nên có không ít người thân của các nhân viên cảnh sát đều không biết vì sao vợ chồng mình hoặc cha mẹ của mình mỗi ngày đều rời nhà từ khi trời còn chưa sáng và đến lúc tối mịt mới trở về. Sau khi về đến nhà thì bọn họ cũng không thể thả lỏng. Một khi thiết bị điện tử nhỏ đặt ở đầu giường nhấp nháy màu đỏ hoặc màu xanh, hoặc có đôi khi đang ngủ lại bị bừng tỉnh bởi âm thanh tít tít, thì tất cả sẽ vội vàng mặc quần áo và đi ra ngoài. Cho dù tiền lương và phúc lợi đã được tăng lên vài lần, nhưng tất cả mọi người đều quay cuồng bận rộn làm việc đến mức gầy rộc cả người, cũng không có thời gian về nhà thường xuyên. Với sự giám sát và tổ chức hành động cường độ cao như vậy, nên mặc dù việc xâm lấn và khuếch tán của xương đen chưa bao giờ dừng lại, nhưng nó vẫn chưa thể gây ra được hỗn loạn khó kiểm soát trên phạm vi rộng. Số người chết càng ngày càng ít hơn, mọi thứ dường như đang đi theo chiều hướng tốt dần. Tại thành phố quỷ Phong Đô, nằm xung quanh thành phố phồn hoa nổi tiếng này là một loạt các thị trấn nhỏ. Những truyền thuyết cổ xưa đã phủ thêm một sắc màu khác biệt cho thành phố này. Vào thời gian diễn ra các lễ hội lớn và nhỏ, thì bên chính phủ sẽ tổ chức một số buổi lễ kỷ niệm mang màu sắc truyền thống ở đây. Ước chừng khoảng gần nửa năm trước, bên trong thành phố Phong Đô đã lan truyền một truyền thuyết như sau. Có một ngôi làng thực sự đã bị quỷ ám. Mọi người trong ngôi làng đó đều bị quỷ ăn sạch. Con đường đi đến ngôi làng kia đến tận bây giờ vẫn còn bị phong tỏa, và người dân trong ngôi làng đó đã biến mất không còn chút tung tích nào. Cho dù vẫn chưa có ai chứng kiến tận mắt chuyện ma quỷ ăn thịt người, và bên phía chính phủ cũng đưa ra lời giải thích rõ ràng, nhưng chuyện này vẫn lan truyền rầm rộ. Nói có sách mách có chứng, ở bên trong thành phố Phong Đô được người dân ở đây bàn tán say sưa. Vài tháng trôi qua, người dân ở Phong Đô đã dần dần quên mất chuyện này, trở về cuộc sống bình thường như trước. Các thị trấn ở xung quanh không có nhịp sống sầm uất như ở thành phố. Có rất ít cơ hội kiếm việc làm, mức lương cũng thấp hơn nhiều. Bởi vậy, đa số những người trẻ tuổi sinh ra ở thị trấn đều đi ra ngoài làm công kiếm tiền, sang các thành phố lớn hơn để xông pha. Một thị trấn nhỏ thông thường chỉ có dân số khoảng 200.000 đến 300.000 người. Có một số thị trấn lớn hơn chút nhưng dân số cũng tuyệt đối không vượt quá hàng triệu. Trong đó, hầu hết người dân ở thị trấn đều là người trung niên hoặc người già hơn 45 tuổi. Ở nhà làm nghề nông, sinh hoạt tự cung tự cấp, và một số trẻ em bị cha mẹ bỏ lại ở quê. Có rất ít thanh niên và thiếu niên ở lại những thị trấn này. Chỉ khi nào vào dịp Tết Nguyên Đán mỗi năm thì những người trẻ tuổi mới tụm năm tụm ba trở về nhà ăn Tết, dẫn theo gia đình về thăm quê, thì lúc đó những thị trấn này mới náo nhiệt hơn hẳn. Dân cư không nhiều lắm nên cơ sở hạ tầng ở đây cũng chỉ ở mức bình thường. Đèn đường thì cứ hai cột còn sáng thì sẽ có hai cột đã bị cháy bóng đèn, khiến trên một con đường mà có khoảng tối, khoảng sáng xen kẽ nhau liên tiếp. Tuy nhiên, chẳng có người nào phản ứng mãnh liệt với chuyện này, cũng không có ai yêu cầu sửa chữa đèn đường đi cả. Cũng may, những người trung niên và cao tuổi thường nghỉ ngơi sớm, nên bình thường trời vừa tối thì khu chợ cũng đóng cửa luôn. Người dân không có chỗ ăn chơi ban đêm nên chỉ có thể về nhà nghỉ ngơi từ sớm. Đến thời điểm sau 11 giờ, rất ít khi có thể nhìn thấy ánh đèn trong các căn nhà tự xây dựng thấp bé trong thị trấn. Vào thời điểm rạng sáng, khoảng từ 1 đến 2 giờ, thì mọi âm thanh trong thị trấn đều gần như biến mất cả. Toàn bộ thị trấn đều chìm vào giấc ngủ say. Chương 980, Sương đen áp thành một. Trong tiếng hít thở nặng nề, màn hình điện thoại di động của một số người trung niên và cao tuổi được đặt ở đầu giường để nạp điện thoại có hơi sáng lên. Ánh sáng lấp lánh lóe lên từ màn hình có vết nứt vỡ, chiếu sáng một khu vực nhỏ xung quanh nơi để điện thoại. Đa số điện thoại di động của những người dân ở đây đều không phải là đời mới. Bọn họ đang sử dụng những chiếc điện thoại di động cũ, đã sử dụng nhiều năm, có một số cái còn có chút trục trặc khi vận hành. Những chiếc điện thoại đó là của những đứa con trong nhà, không dùng nữa, để lại. Chỉ cần có thể gọi được điện thoại, có thể thỉnh thoảng gọi cho con cái đang làm công bên ngoài một chút, thì cho dù có hơi trục trặc và bị nứt màn hình, thì bọn họ cũng thấy không cần thiết lãng phí tiền để mua một cái mới. Hơn nữa, thế hệ người già vốn dĩ luôn ôm ấp tình cảm yêu nước mãnh liệt, nên gần như tất cả mọi người đều dùng sản phẩm di động do tập đoàn Yến Thức sản xuất, rất ít khi sử dụng đồ vật nhãn hiệu của nước ngoài. Nếu đi đến những ngôi làng hoặc thị trấn xa xôi hơn nữa, thì những cụ già 70-80 tuổi ở đây còn không sử dụng điện thoại thông minh, chỉ dùng loại điện thoại cầm tay bình thường. Sáng ngày hôm nay, những đứa con làm công ở bên ngoài đã gọi điện thoại cho các cụ già ở nhà, liên tục nhấn mạnh nhiều lần với bọn họ. Cha mẹ đừng ấn vào những đường link trên mạng, bây giờ khắp nơi đều là kẻ lừa đảo, đừng tin tưởng bất cứ người lạ nào. Các bậc cha mẹ ở nhà nghe nhiều đến mức mất kiên nhẫn. Biết rồi, mấy đứa ở bên ngoài cứ chăm sóc bản thân mình tốt là được, cha mẹ ở nhà đều vô cùng an toàn. Còn an toàn hơn nhiều so với suy nghĩ của mấy đứa đấy. Nhưng đến đêm nay, những người dân đang ngủ say trong thị trấn đã không biết rằng có một đám sương mù dày đặc màu đen đang lan tràn như nọc độc, bao trùm toàn bộ bầu trời bên trên khu vực thành phố và các thị trấn lân cận. Thậm chí ánh trăng còn không thể chiếu xuyên qua được đám sương mù này, chỉ có thể để mặc cho khu vực toàn thành phố yên lặng, bị cắn nuốt bởi đám khói đen dần dũ kia. Trời đất đen kịch, tối tăm đến mức không thể nhìn thấy năm ngón tay của chính mình. Bỗng nhiên, dáng giường lại phát ra một số tiếng động nhỏ. Tuy nhiên, tất cả đều không khiến cho những người dân đang ngủ say chú ý đến. Màn sương mù màu đen dày đặc đã xâm nhập vào trong phòng, lan tràn trên mọi ngóc ngách của thị trấn và trong thành phố, nhưng điện thoại di động của bọn họ lại dường như không hề phát hiện ra điều bất thường này, không có chút phản ứng gì cả. Các thiết bị giám sát ở sở cảnh sát thị trấn và thành phố Phong Đô cũng như các thiết bị nhỏ của những nhân viên cảnh sát đã về nhà, thì màn hình thiết bị vẫn còn sáng nhưng lại lập lòe, nhấp nháy ánh sáng màu đen. Dưới màn sương mù dày đặc bao phủ thì có thể mơ hồ nhìn thấy trên màn hình không xuất hiện biến đổi gì về sự thay đổi các chấm đỏ. Không có nơi nào tăng số lượng chấm đỏ lên cả. Thậm chí, ở thủ đô cách đây hàng trăm dặm, tại phòng của Bộ phận Phòng chống và Giám sát Quốc gia, cũng không có thiết bị nào phát hiện ra điều bất thường. màn sương mù kia bỗng ngừng quay cuồng và dần vũ trong không khí, đè ép lên khuôn mặt của những người đang nằm trên giường, liên tục tràn vào trong thân thể của bọn họ từ thất khiếu. Những người dân cảm nhận được sự đau đớn dữ dội thì cuối cùng đã có phản ứng. Bọn họ giãy giụa trong giấc mơ, mở lớn miệng muốn kêu cứu nhưng lại không thể phát ra chút âm thanh nào, chỉ có thể vặn vẹo cả khuôn mặt trong sự đau đớn cực hạn, hai mắt trợn to. Một móng vuốt sắc nhọn đã bịt kín miệng của bọn họ, cắt ngang chiếc cổ mềm mại và yếu ớt của bọn họ. Sinh mệnh dần dần trôi đi và những người dân vô tội nghênh đón cái chết đến với mình cũng đã dần dần mất đi thần thái trong đôi mắt, cuối cùng hoàn toàn nằm bất động. Một đám hồn phách hoảng sợ bay ra từ những thi thể bị chết đột ngột này, còn lộ rõ vẻ mặt sợ hãi trước khi chết. Có cả sự tuyệt vọng khi bị nghẹt thở và đau đớn do xương cốt bị vặn gãy. Những linh hồn này muốn trốn ra bên ngoài từ cửa sổ nhưng lại bị một đám sương mù màu đen kéo lại vào vực sâu thăm thẳm, biến mất không để lại chút dấu vết nào. Sương mù quay cuồng trên không như một con thú dữ đã thỏa mãn sau khi săn mồi thành công. Theo vô số hồn phách bay ra ngoài nhưng không thể chạy trốn và đều bị sương mù màu đen kia nuốt chửng, thì đám mây mù trên bầu trời thành phố càng bành trướng nhanh chóng hơn, cảm giác áp lực đáng sợ càng ngày càng rõ ràng hơn. Một tiếng đùng đoàn vang lên cắt ngang phía chân trời, nhưng chỉ chiếu sáng được một đám sương mù đen dày đặc, còn chưa thấy được thành thị bị bao trùm bên dưới thì đã biến mất rồi. Ánh chớp và mây điện đang cuồn cuộn tụ tập trên không nhanh chóng ngưng tụ lại, nhưng đám mây mù màu đen bên dưới vẫn không dừng lại hành vi gặt hái sinh mệnh, liên tục cắn đuốt vong hồn cực kỳ ngang ngược của nó. Dường như thứ này đang tuyên chuyến với lôi kiếp đang ngưng tụ phía chân trời. Chương 981 Sương đen áp thành 2. Ánh sáng chớp điện màu tím bạc đột ngột bổ xuống, chìm vào đám sương mù màu đen kia nhấp nháy vài cái, sau đó từ từ biến mất. Cùng lúc đó, vô số thuật sĩ đều cảm ứng được khí thế quỷ thiên diệt địa này. Bất kể là những người đang nghỉ ngơi hay đang ngồi thiền thì đều cảm thấy trái tim của mình rung bắn lên, phảng phất như bọn họ ở cách xa nghìn dặm nhưng vẫn có thể cảm ứng được trận sấm sét giận dữ ở đằng xa. Tiếp theo đó, cảm giác khủng hoảng khó có thể khống chế đã không ngừng tăng cao trong lòng tất cả mọi người. Những nhân viên nòng cốt ở thủ đô đều vội vã lao ra khỏi nhà đi đến tổng bộ linh tổ. Trường Tần đạo nhân và Hề Khôi dẫn đầu, Hư Không đạo nhân cũng đến đây. Ba vị trụ cột của quyền môn từ xưa đến nay luôn vững vàng, bình tĩnh, nhưng lúc này vẻ mặt của cả ba người đều lộ rõ vẻ ngạc nhiên và chấn động. Mấy người cảm ứng được không? Ngay lúc vừa rồi. Tất nhiên, đây là lần đầu tiên lão hủ có loại cảm ứng này, tuyệt đối đã xảy ra chuyện nghiêm trọng rồi. Càng ngày càng có nhiều thuật sĩ quyền học tụ tập đến trụ sở tổng bộ. Tất cả đều lo lắng và sợ hãi, đứng ngồi không yên, bởi vì cảm giác bất an không rõ nguyên nhân đang càng ngày càng tăng cao ở trong lòng. Rốt cuộc sao lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Xong rồi, tất cả đều sắp xong đời rồi. Khi nỗi sợ hãi và các cảm xúc tiêu cực càng ngày càng nghiêm trọng hơn, thì Cố Chi Tan đã xuất hiện vào ngay lúc đó. Hề Khôi cố kìm nén cảm xúc của mình. Đạo hữu Cố, cô có tính ra được chuyện gì không? Cố Chi Tan cầm theo một thanh kiếm gỗ đào thô sơ, đôi mắt bộc lộ khí thế sắc bén, nhìn thẳng về màn đêm ở phía đông nam. Hướng đông nam, chỗ Mão Đinh, môn quý quái, có quỷ. Là hướng thành phố quỷ Phong Đô. Vừa dứt lời, cô đã ngồi xổm xuống, lòng bàn tay phải dán sát vào mặt đất, một cơn lốc xoáy tụ khí nhẹ nhẹ từ lòng bàn tay của cô dần quét tán ra bốn phía. Ngay sau đó, một cánh cửa cao lớn, đen kịch chậm rãi mọc lên từ dưới mặt đất, phá tan quỷ khí dày đặc xung quanh, đứng sừng sững trước mặt mọi người. Tất cả những người có mặt ở trụ sở tổng bộ đều vô cùng ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào quỷ môn quan thực sự đang xuất hiện ngay trước mặt, đảo lộn nhận thức bao nhiêu năm qua của bọn họ. Cánh cửa sơn mài nặng nề, cực kỳ cao lớn, và mọi người có thể loáng thoáng nhìn thấy những hoa văn điêu khắc trên cánh cửa dưới lớp quỷ khí dày đặc. Có quỷ thần, có rồng, ngựa, có ánh mắt hung dữ như hổ rình mồi, hoặc là bóng người cao lớn, râu ria xồm xoàm, uy phong đầy khí thế, cực kỳ sống động. Dường như vào giây tiếp theo, thiên quân vạn mã, vô số tiểu quỷ sẽ thoát khỏi phong ấn và lao ra từ cánh cửa này. Có thuộc sĩ không khỏi vươn tay ra sờ thử, vậy mà bàn tay lại thật sự có cảm giác như đang chạm vào một cánh cửa lớn, lạnh như băng. Người này ngạc nhiên lên tiếng. Này, quỷ môn này là thật thể sao? Nói cách khác, người bình thường cũng có thể nhìn thấy quỷ môn này. Cố Chi Tang không rảnh giải thích, nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Trịnh Nhân Ngọc còn chưa kịp đến nơi. Phong Đô, xảy ra chuyện rồi, tôi đã để lại đường đi cho mọi người ở sảnh chính của trụ sở tổng bộ. Cánh cửa này sẽ nối thẳng đến vị trí của tôi. Nói xong, cô cúp điện thoại và đi thẳng đến quỷ môn. Mọi người đi theo tôi vào trong. Đợi đến khi tất cả thuộc sĩ ở đây đều đi vào quỷ môn, bị quỷ khí dày đặc che khuất, thì cánh cửa khổng lồ này vẫn chưa biến mất mà vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, lặng lặng chờ đợi người tiếp theo đi vào. Sau khi xem xét đến chuyện những người đi cùng và về sau sẽ có thêm nhiều người nữa lục tục đi qua quỷ môn để di chuyển giữa hai nơi, đa số đều là người bình thường hoặc là thuộc sĩ có đạo hạnh không cao, nên Cố Chi Tang đã không đặt cánh cửa quỷ môn thứ hai ở trung tâm của lôi kiếp mà đã đặt ở rìa bên cạnh khu vực mây điện đang bao phủ. Từ phía chân trời, mây đen đang cuồn cuộn tụ tập lại, tia chớp điện cũng lóe lên liên tục giống như một cơn bão lốc đang quay cuồng giữa biển sâu, mênh mông tụ tập lại chỗ trung tâm của nơi xảy ra thảm họa. Một cánh cổng chạm khắc qua văn cổ xưa cao hơn 3 mét đã đột ngột xuất hiện ở bên rìa của một thị trấn nhỏ. Có một đoàn người đi ra ngoài từ cánh cổng đó. Dẫn đầu là một cô gái trẻ tuổi có thân hình cao gầy, dáng điệu uyển chuyển. Đoàn quỷ khí dày đặc đang dương nanh múa vuốt cuộn trào quanh thân thể của cô, nhưng sau một lúc thì đã lặng lẽ bị dập tắt. Các thuộc sĩ khác còn chưa kịp ngạc nhiên về tốc độ nhanh chóng, thuận tiện của quỷ môn và cách thức sử dụng như đang chơi đùa của Cố Chi Tang, thì khuôn mặt của bọn họ đã không thể kìm nén được sự khiếp sợ, nhìn chằm chằm về phương xa. Đó là cái gì vậy? Trong mắt những người bình thường thì sắc trời ở nơi này chỉ có vẻ khá u ám. Trên bầu trời lại cuồn cuộn mây đen và sấm chớp. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của những quyền sư ở đây thì bọn họ đã gần như không thể nhìn thấy bóng dáng của thành phố trước mặt. Chỉ có thể nhìn thấy tầng tầng lớp lớp sương mù màu đen dần vũ cuộn trào, che lấp cả trời đất. Chương 982 Sương đen áp thành 3. Tại sao lại có thể như vậy? Thứ quỷ quái kia vì sao lại trở nên cường đại như thế? Cảm giác nhớp nháp, sền sệt, cực kỳ áp lực khiến người ta không thể hít thở nổi đang lan tràn trong không khí. Có vài thuật sĩ tuổi đời còn trẻ, khi nhìn vào đám mây mù màu đen mênh mông, bát ngát kia, thì dường như không thể nhìn thấy được bất kỳ hy vọng nào. Giọng nói cũng run rẩy, lộ rõ ý định lùi bước. Trên trời xuất hiện điềm hung, nuốt mây che mặt trời, đây chính là tử kiếp, là tử kiếp. Mọi người hãy nhìn thứ kia mà xem, ai còn có thể trở về được đây? Chờ chết đi, tất cả mọi người hãy chờ chết đi, đây là thảm quả diệt vong đấy. Giọng nói của bọn họ tràn ngập tuyệt vọng và suy sụp, rõ ràng là đạo tâm đã bị tan rã. Vào lúc này Cốt Chi Tan lại không hề lên tiếng nói gì, nhưng Trường Tần đạo nhân thì bị tức giận đến mức chòm râu bạc trắng cũng rung theo. Đây là con cháu nhà ai vậy? Khi đang đối đầu với kẻ địch mạnh mà lại không thể chịu nổi một chiêu như vậy sao? Không những thế, lại còn chỉ biết nói mấy lời lung lay đạo tâm của đồng liêu. Còn không ném người trở về đi, đừng để chỗ này làm mất mặt với quyền học nữa. Chúng ta là quyền môn chính đạo, được thiên đạo chiếu cố thì phải biết gánh vác sứ mệnh bảo hộ thiên hạ và các sinh linh. Nếu còn có người nói năng nói cụi thì lão phu sẽ tự mình thay đạo quan của mấy người dọn dẹp môn hộ. Không thể phủ nhận rằng tuy tư tưởng của vị đạo sĩ già cả râu tóc bạc trắng này có hơi cũ kỹ, nhưng toàn thân ông ấy thật sự tràn đầy chính khí lẫm liệt. Bị sự tức giận của Trường Tần đạo nhân đổ ập xuống đầu thì cảm xúc sợ hãi của những thuật sĩ xung quanh mới vất vả kìm nén lại được. Hề Khôi vẫn luôn bấm đốt ngón tay tính toán nãy giờ, nhưng càng tính thì ông ấy càng cảm thấy tiền đồ xa vời, tương lai tràn ngập tuyệt vọng, nên không khỏi nhìn về phía Cố Chi Tan. Đạo hữu Cố, cô đã quan sát phạm vi bao phủ của đám sương mù màu đen này và thấy chắc hẳn nó sẽ không chỉ bao trùm một mình huyện thành nho nhỏ này đâu ha. Ông đã đúng rồi đấy. Bây giờ chỗ mà chúng ta đang đứng cũng không phải là Phong Đô. Cố Chi Tan trầm giọng nói. Chúng ta đang ở bên rìa khu ngoại ô của thành phố Thạch. Tầm mắt mà chúng ta đang nhìn đây cũng chỉ là khu vực thành phố Thạch bị sương mù màu đen bao phủ mà thôi. Mọi người nhìn những đám mây điện ở trên bầu trời đi. Mây kiếp đang tụ tập lại từ bốn phương tám hướng, cuồn cuộn không ngừng, tập trung về một chỗ. Điểm tập hợp cuối cùng của chúng cũng chính là nơi sẽ bổ xuống lôi kiếp, và ở đó mới là Phong Đô. Cái gì? Khuôn mặt của Hề Khôi tràn ngập hoảng sợ. Ông ấy và những người khác đã lấy điện thoại di động ra xem xét bản đồ địa hình xung quanh, và quả thật là như vậy. Nơi này chỉ là khu vực ngoại ô bên rìa thành phố Thạch, như vậy thì còn phải đi thêm hơn 100 dặm nữa về phía nam thì mới đến Phong Đô. E rằng thành phố Phong Đô bây giờ chính là vị trí trung tâm xuất hiện tình trạng quỷ dị này, hơn nữa còn là nơi có tình hình nghiêm trọng nhất. Những thành phố cấp huyện và thị trấn nhỏ nằm xung quanh Phong Đô có lẽ cũng đã bị đám sương mù màu đen đang không ngừng khuếch tán này bao phủ rồi. Dự tính các khu vực bị ảnh hưởng tuyệt đối sẽ trải dài trên hàng trăm km vuông. Mức độ nghiêm trọng như vậy khiến cho những người đã liên tục chịu đả kích ở đây cảm thấy chết lặng, đồng thời trong lòng mỗi người đều nảy sinh một cảm giác bất lực sâu sắc. Dưới áp lực và mức uy hiếp tuyệt đối như này thì bọn họ thật sự còn có hy vọng hay sao? Dần dần đã có một số người của tổng bộ đi trước thăm dò bước ra từ quỷ môn, di chuyển đến vị trí bên rìa thành phố Thạch, và tất cả đều bị cảnh tượng như khung cảnh ngày tận thế trước mắt làm cho kinh hãi. Tiếng chuông điện thoại, âm thanh báo cáo vang lên không dứt bên tai, cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn. Từ phản hồi của vệ tinh giám sát và xem xét biến đổi từ trường thì có thể xác định được, lấy thành phố Phong Đô làm trung tâm, năm thành phố cấp huyện và các thị trấn lân cận đều đã bị ảnh hưởng, bị sương đen bao phủ. Lập tức phái tất cả nhân viên lên tổ, có thể điều động được kết hợp cùng với các sư phụ của quyền môn, lập tức đi đến khu vực bên rìa đám mây mù kia, dùng tất cả các biện pháp để ngăn cản nó tiếp tục khuếch tán. Đã liên lạc với vài trụ sở cảnh sát trong các thành phố và một số sĩ quan chỉ huy, nhưng không có ai nhận điện thoại, cũng không có tin tức gì được phản hồi về. Tín hiệu viễn thông ở khu vực đó vẫn hoàn toàn bình thường, nên về cơ bản đã có thể xác định được người dân trong khu vực kia đã xảy ra chuyện. Cần phải gửi thêm nhân viên đến thành phố Z. Khi chúng ta căng dây cảnh báo cách ly thì đã khiến người dân ở đó bị sốc. Tôi sợ bọn họ sẽ đi vào trong phạm vi bao phủ của sương đen. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.